Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Muốn luyện này công tất trước. 41. Được rồi, có chút đạo lý. Bạch Liên Hoa suy nghĩ một chút. Ma tôn tốt xấu tứ vạn nhiều năm lịch duyệt, chắc hẳn từng có vô số mỹ nữ, đã sớm không có chút rung động nào. Nàng do dự đứng ở ma tôn trước mặt, sau đó, cũng không biết nên làm chi. Ma tôn dương mắt chờ của nàng động tác. Bạch Liên Hoa lý luận tri thức thật phong phú, trong óc nhất thời hiện lên vô số tư chi ngôn ngữ. Nàng bắt đầu xoay thắt lưng, tán phía dưới phát vung động, tưởng tượng thấy bản thân cỡ nào xinh đẹp dáng người, cỡ nào tràn ngập mị hoặc cử chỉ. Ma tôn xem nàng động kinh dường như vung tóc xoay thắt lưng, một mặt lạnh lùng, may mắn hắn đưa ra yêu cầu trước kiểm nghiệm một chút. Bộ dạng này đi tiếp cận Hạc Nhan Vân, liên tính không bị phát hiện xả yêu thân phận, cũng sẽ bị cho rằng đồ điên đánh choáng váng đi. Hắn thật sự nhìn không được, nói, ngừng, ngươi hội sao? Xả yêu cùng hồ yêu đều là sinh linh bên trong trời sinh tà mị giống. Các loại câu nhân thủ đoạn có thể nói là vô sự tự thông. Khả trước mắt này xả yêu, chỉ sợ có người tay cầm tay giáo cũng không tất hội đi. Bạch Liên Hoa có chút vô tội, nói, ta mới biến hóa bao lâu? Không kinh nghiệm à, suy nghĩ một chút còn nói. Ngài tứ vạn năm lịch duyệt phong phú, nếu không làm mẫu một chút bổn tọa làm sao có thể hội loại chuyện này. Vọng Dạ Sầu căm tức nàng, trong đầu nàng đang nghĩ cái gì? Hắn một cái ma tôn từ đâu đến mê hoặc câu nhân lịch duyệt? Ta không phải là cái kia ý tứ, ta là nói, ngài khẳng định bị người câu quá rất nhiều lần, các nàng thế nào câu ngài? Ngài làm mẫu một chút. Vọng Dạ Sầu đưa nàng một cái xem thường. Nói, có ai dám câu bổn tọa sao? Giống như có đạo lý. Bạch Liên Hoa dè dặt cẩn trọng hỏi, kia làm sao bây giờ? Vọng Dạ Sầu xem nàng, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Giơ lên một cái tươi cười, làm cho nàng tại đây chờ. Ma tôn đi thanh lâu, hắn ném nhất túi vàng cấp tú bà, nói, đem ngươi nhóm này tốt nhất, những khách nhân thích nhất cô nương gọi tới, hào hào hào. Lão bản cười đến đầy mặt nếp nhăn, đem còn tại cùng khách nhân Yên Nhi cấp kêu xuống dưới. Vị này là Yên Nhi, chúng ta này được chào đón nhất, tối nổi tiếng cô nương, ta muốn nàng 10 ngày. Hiện tại liền theo ta đi, Ma Tôn nói. Yên Nhi vừa mừng vừa sợ, vị công tử này xuất trần chi tư, chắc hẳn không phải người bình thường, có thể nhìn chúng bản thân quả nhiên là thiên đại phúc khí. Hơn nữa ra tay cũng khoát sức thật sự. Hai người vừa đi ra khỏi thanh lâu, Ma Tôn liền đem nàng bắt đến khách sạn trong phòng. Yên Nhi đầu mê mê trầm trầm nhớ không rõ thế nào đi đến này. Nhưng thấy phòng trong mặc yêu mị bại lộ Bạch Liên Hoa, không khỏi mặt đỏ, gắt giọng, công tử nguyên lai thích như vậy ngoạn, có thể không chịu được. Ngoặc kép chấm hỏi. Vọng Dạ Sầu không để ý hiểu biết nàng ý tứ. Bạch Liên Hoa cũng không lý giải, nhưng xem Yên Nhi sắc mặt đỏ bừng, đại khái minh bạch, nàng này đây vì Ma Tôn muốn hai cái cùng tiến lên. Tư tưởng thật sự là xấu xa a. Vọng Dạ Sầu nói, bổn tọa cho ngươi 10 ngày thời gian, ta muốn thấy hiệu quả cái gì. Yên Nhi không rõ chân tướng, ngươi hảo hảo giáo giáo nàng, làm cho nàng có thể nhường người xuất ra động tâm. Vô tình người cũng vì nàng động tình hiệu quả. Yên Nhi hồ đồ. Hoa lớn như vậy giá cư nhiên không là vì hòa nàng cùng đêm xuân, mà là đến giáo nữ nhân khác thủ đoạn. Nàng không vừa ý, ánh mắt vừa lật liền đi ra ngoài nói. Này cũng không hợp trong lâu quy củ, ngoại nhân tưởng nhập đi nào có dễ dàng như vậy, ngươi lại đi một bước thử xem monster, ma khí đã. Che lại môn xuyên, Yên Nhi rốt cục phát hiện không đúng kính. Này tuấn lãng nhìn như trích tiên nam nhân, đúng là yêu ma. Hết chương.